Sủng phi của hoàng đế. Chương 83. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thác trở về phòng ngủ trong Ẩn Nguyệt Viên. Ngu Ninh theo sát phía sau. Hắn đi phòng tắm bên cạnh tắm rửa. Ngu Ninh cũng nhanh chóng tắm rửa. Sau đó lên giường nằm trước. Ngu Ninh nằm trong chăn gấm nghĩ ngợi. Ngay sau đó lại cởi áo ngoài ra. Trên người chỉ còn lại một chiếc yếm. Nàng đã chủ động như vậy. Đã rất làm hắn vui lòng rồi nhỉ. Thật là tràn đầy thành ý. Nhưng mà Ngu Ninh đợi rất lâu. Cho đến khi nàng lim dim mắt buồn ngủ. Mắt thấy sắp ngủ thiếp đi. Vẫn không thấy bóng dáng Thẩm Thác. Nàng vén rèm lên nhìn ra ngoài. Lúc này mới phát hiện Thẩm Thác đang xử lý tấu chương trên án thư đối diện. Nhìn hắn chăm chú như vậy, căn bản không có ý định qua đây ngủ. Bệ hạ, chàng không qua ngủ sao? Nàng ngủ trước đi, trẫm còn có việc phải bận. Ngu Ninh lộ ra vẻ mặt nghi hoặc, cứ như vậy nhìn Thẩm Thác một lúc, phát hiện hắn dường như thật sự không có ý định qua đây. Lúc này nàng mới tin, Thẩm Thác hôm nay thật sự là tìm nàng đến đây để tán gẫu. Thẩm Thác phát hiện Ngu Ninh đang nhìn mình, ngẩng đầu nhìn lại nàng, hỏi, sao vậy, muốn trẫm đi cùng nàng? Ngu Ninh bĩu môi, rụt vào trong giường, nhỏ giọng lẩm bẩm, mới không có, cũng không biết là ai muốn người ta đi cùng, lại không phải ta muốn qua đây, người này cũng quá không biết xấu hổ, rõ ràng là hắn gọi nàng qua đây, rốt cuộc ai mới là người cần người khác đi cùng. Nhưng mà, nếu không giải quyết nhu cầu nửa thân dưới, vậy nàng qua đây rốt cuộc là làm gì? Sau án thư, đèn nến lay động, chiếu sáng những văn thư và chữ nhỏ chi chít. Thẩm Thác chăm chú nhìn một lúc, cuối cùng vẫn đặt tấu chương trong tay xuống, chậm rãi đi về phía giường, vén rèm lên. Lúc này, Ngu Ninh đang ngồi ngẩn người trên giường, không biết đang nghĩ gì. Mái tóc đen xóa tung, vài lọn tóc rũ xuống bờ vai tròn trịa và xương quai xanh tinh xảo. Làn da trắng như ngọc lộ ra trước mắt, núi non thấp thoáng phập phồng theo hơi thở. Đôi mắt Thẩm Thác tối sầm lại, giọng nói trầm xuống vài phần. Lại không đợi được, trẫm vốn định hôm nay không làm gì. Minh Đức tự là nơi thanh tu, trong lòng có kính ý, không nên phá giới. Ngu Ninh, vậy bệ hạ gọi ta đến làm gì? Thẩm Thác nheo mắt, lộ ra vài phần nguy hiểm. Hắn cúi người xuống gần, nhẹ nhàng nói, không có việc gì thì không thể gặp mặt. Ngu Ninh, nàng rất không muốn gặp trẫm sao? Cách chương.